Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 743, được bảo. Tán sách Pháp Vương lúc này cơ hồ đã khẳng định cái này là trong truyền thuyết một cái khác thiên. Dục Pháp Bình, hắn trong lòng suy đoán, cái này thiên dục Pháp Bình sở dĩ không có ngưng kết nước sạch. Sở dĩ không có cùng Bạch Nguyệt lộ thể nội chân nguyên sinh ra bất kỳ cảm ứng. Có lẽ chính là nội bộ cái này một tầng trong suốt lớp cực mỏng tác quái. Cái này một tầng trong suốt lớp cực mỏng có lẽ đã cách trở trong bình bên trong pháp trận cùng thiên địa nguyên khí tiếp xúc, cho nên mới sẽ như thế. Chỉ là trong lòng mặc dù nghĩ đến thông suốt, hắn tay lại là vẫn như cũ rung động run dữ dội hơn. Vẫn không dám đưa tay đi đụng vào cái này thiên dục pháp bình. Kỳ thật đặt ở bất kỳ triều đại, loại này pháp bình đều là khiến người tu hành điên cuồng tồn tại. Tại loại này linh hoang thời đại, nếu là còn có thể giống như quá khứ ngưng kết ra ẩn chứa thiên địa linh khí nước sạch. Dù là trong đó ẩn chứa thiên địa linh khí số lượng cùng trước kia vô pháp so sánh. Nhưng đối với người tu hành mà nói, tầm quan trọng lại càng hơn dĩ vãng. Nhưng tán sách Pháp Vương đã là tuổi già, hắn đối với tự thân tu vi kỳ thật không còn có cái gì truy cầu. Chỉ là hắn thủy chung cho rằng, loại bảo vật này là trí tuệ độ cao kết tinh, là khó mà dùng tài phú cân nhắc côi bảo. Vật như vậy dù là chỉ là hư hại một cái trong tay hắn, đối với hậu thế mà nói, hắn đều là chân chính tội nhân. Đây cũng là sa phong ngựa ong. Hắn là bởi vì tổn hại qua một cái dạng này pháp bình, cho nên tâm cảnh mới như thế ba động. Nhưng hắn hai tên đệ tử mặc dù cẩn thận, lại dù sao không bằng hắn lần này khẩn trương. Trước đó lên tiếng tên kia tăng nhân xích lại gần rồi chút, cẩn thận nhìn một chút, thậm chí xích lại gần ngửi ngửi, cùng sử dụng một mảnh mềm châu phiến nhẹ nhàng sờ sờ. Lúc này mới xác định nói rằng, Sa Phong Ngựa Ong Lâm Ý bọn người ngược lại là đều nghe nói qua. Loại này ngựa ong cùng Nam Triều dùng để sáp phong sáp cùng loại. Chỉ là Nam Triều sáp là từ một loại sáp trùng bên trong rút ra. Mà Tây Vực sa mạc khu vực loại này ngựa ong là từ một loại ong rừng tổ ong bên trong rút ra. Loại này ngựa ong so với Nam Triều bình thường dùng làm sáp phong sáp càng ưu tú chỗ. Ở chỗ ngưng kết trình độ cực cao, ngưng kết về sau chính là thô sáp như lưu ly vậy một tầng. Không giống bình thường sáp như vậy mềm mại, mà lại là có thể kinh lịch trăm năm đều không biến mất. Mấu chốt nhất ở chỗ có thể hoàn mỹ cách trở thiên địa nguyên khí. Mà Nam Triều sáp phong nghĩ muốn đưa đến loại này hiệu quả, còn nhất định phải tại sáp bên trong hỗn tạp lượng lớn nặng trì bột trì. Nhưng kể từ đó, sáp tầng liền càng thêm nặng nề, dễ dàng bong ra từng màng. Sớm nhất là Tây Vực trong vương quốc một chút quý tộc dùng loại này nhựa ong đến bảo tồn một chút linh dược. Về sau có chút quý tộc thậm chí xa xỉ dùng để bảo trì một chút tươi mới dưa quả tại vận chuyển trên đường trình độ. Sở dĩ nói xa xỉ là bởi vì trong sa mạc loại này ong rừng chủng quần bản thân cũng rất ít. Sở sinh ngựa ong tự nhiên cực kỳ thưa thớt. Nam Triều có chút quyền quý có thể thông qua mậu dịch đạt được một chút loại này ngựa ong, cũng đều dùng cho bảo tồn một chút chân quý kinh thư cùng bức tranh được in thu nhỏ lại. Loại này ngựa ong cố hóa về sau, dù là bị nóng cũng sẽ không dễ dàng hòa tan. Tên này tăng nhân nhìn lấy tán sách Pháp Vương, nghiêm túc mà hữu lễ nhẹ giọng nói rằng, ổn thỏa nhất phương pháp chính là dùng bối phấn tiêu ma thủ pháp. Sư tôn phải chăng có không đồng ý với ý kiến? Tên này tăng nhân lại nói tiếp lúc, Lâm Ý lúc này mới thấy rõ bộ mặt của hắn. Tên này tăng nhân lông mày rậm đen, bờ môi khoan hậu, ước chừng ba mươi mấy tuổi bộ dáng. Khuôn mặt mặc dù bình thường, nhưng lại tự nhiên có một phen trầm tĩnh khí chất. Loại này phương pháp có lẽ ổn thỏa nhất. Ngươi giống như này hành động, Tán Sách Pháp Vương cũng rốt cục định xuống rồi thần đến. Hắn đối với mình tên này đệ tử hiển nhiên hết sức yên tâm, nhưng vẫn là không nhịn được giao phó lấy một câu: hết thảy cẩn thận là hơn. Được, tên này tăng nhân đưa tay sờ về phía bên hông, từ tùy thân trong túi ra lấy ra một phó thủ bộ. Cái bao tay này nhìn qua giống như là một loại nào đó bông vải sợi đay bện mà thành, nhưng trên bàn tay lại che kín một tầng lông nhung, nhìn qua mười phần mềm mại. Hắn tay phải đeo lên một cái bao tay, hướng về phía Bạch Nguyệt Lộ thi lễ một cái, lúc này mới đưa tay ra ngoài cẩn thận cầm cái này pháp bình. Nhận lấy, yên tâm, có mấy người chúng ta ở đây, trừ phi cường lực phá hư, nếu không cái này pháp bình tuyệt không có khả năng rơi xuống hoặc là bị nguyên khí đánh bay rơi xuống vỡ vụn. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy Tán Sách Pháp Vương vẫn là lo lắng đề phòng bộ dáng, nàng liền mỉm cười, mở miệng trấn an một câu: cái này Tán Sách Pháp Vương đã mười phần cao tuổi thể hư, mà lại trước đó tại trong thành bỏ chạy, cũng hẳn là đả thương nguyên khí, lúc này tâm tình quá khích đáng, toàn thân đổ mồ hôi. Nàng là rất sợ Tán Sách Pháp Vương nếu là lại tâm tình không cách nào bình phục, chỉ sợ kế tiếp sẽ bệnh nặng một trận. Tán Sách Pháp Vương nghe được hảo ý của nàng, trong lòng nhất định đồng thời cũng lập tức đối nàng cảm kích gật đầu làm lễ. Tên kia tăng nhân tay phải khẽ động, lại là đã từ miệng bình thả vào một chút vỏ sò mai chế mà thành bột phấn. Cái này vỏ sò mai chế mà thành bột phấn mười phần trắng nõn, nhìn qua so hủ tiếu mài thành phấn còn muốn tinh tế tỉ mỉ. Thả vào bối phấn về sau, tên này tăng nhân tay phải cũng mang tới đặc chất bao tay. Sau đó hai tay không ngừng lắc lư lên cái này pháp bình. Hắn hai tay lắc lư tần suất hết sức nhanh chóng, những cái kia vỏ sò mài chế bột phấn tại trong bình như cùng thủy triều đồng dạng xoay tròn, đúng là hình thành một loại không hiểu đẹp mắt vận luật. Hạ Ba Huỳnh nguyên bản liền tiếp xúc thợ rèn cùng tinh luyện kim loại sư rất nhiều, tên này tăng nhân thủ pháp lập tức để cho nàng có chút nổi lòng tôn kính, nhịn không được nói: Tán Sách Pháp Vương, người cái này hai tên đệ tử dạy dỗ đến cực kỳ xuất sắc, thủ đoạn không tầm thường. Ta tên này đệ tử gọi Tùng Nhân, một tên khác gọi là Cổ Nhĩ Bố. Hai người bọn họ bản thân đối với cổ vật nghiên cứu liền có hứng thú, học tập lại cần cù, thành tựu tương lai tự nhiên tại trên ta. Tán Sách Pháp Vương lúc đầu bất thiện mở miệng, nhưng nói lên cái này hai tên đệ tử, hắn lại là rất nhiều ca ngợi. Bình thường xem ra đối với cái này hai tên đệ tử cũng là cực kỳ hài lòng. Ta Hạ Ba tộc mặc dù lấy chế châu cùng nghiên cứu hỏa khí làm chủ, nhưng trong đó công nghệ kỳ thật cũng mười phần phức tạp. Tộc ta bên trong cũng là rất nhiều tạp vật, cũng không ít cổ vật. Hạ Ba Huỳnh nghĩ nghĩ, nói: nếu là Tán Sách Pháp Vương chuẩn đồng ý, ta ngược lại thật ra hữu tâm xin ngài một tên đệ tử đi qua dạy bảo, cũng làm cho tộc ta bên trong một chút đối với cái này có hứng thú người có thể học hữu thành. Mà lại ta biết rõ Tán Sách Pháp Vương ngươi không chỉ là đối với tu hành chi vật cảm thấy hứng thú, ngươi để ý là thời cổ trí tuệ không triệt để chôn vùi tại trong lịch sử, không bị người biết được. Vô luận là xem xét cổ vật vẫn là nghiên cứu cổ tịch, qua lại lịch sử, tại trong giới tu hành bản thân cùng tông môn tu hành chi bí không quan hệ, bình thường nguyên bản cũng cực ít người quan chú, đến mức Tán Sách Pháp Vương muốn thu đến chút đắc ý đệ tử đều mười phần khó khăn. Lúc này nghe được Hạ Ba Huỳnh kiểu nói này, Tán Sách Pháp Vương lập tức như cùng tìm ra chi âm. Hắn chỉ cảm thấy Hạ Ba Huỳnh coi trọng như vậy phương diện này, chính là chú trọng cổ nhân trí tuệ kết tinh cùng truyền thừa, đối với toàn bộ đảng hạng thậm chí toàn bộ thiên hạ đều là may mắn sự tình. Ngay sau đó hắn liền vui sướng gật đầu, nói: ta đã cao tuổi, nói không chừng không thể đi xa, Nhưng ta những này đệ tử liền tự nhiên có thể bất cứ lúc nào đi hạ ba tộc giao lưu học tập. Cũng liền tại hai người đối thoại ở giữa, tên kia gọi là Tùng Nhân tăng nhân trong tay pháp bình rất nhỏ vang xào xạc. Cái kia chút tinh tế tỉ mỉ bối cát tại trong bình chấn động cùng xoay tròn càng nhanh. Nhẵn nhụi cát trắng cùng bình vách tường va chạm ma sát. Có lại như khói như sương mù cảm giác. Loại này mài muốn loại trừ một tầng cứng rắn như mảnh sứ vỡ sáp chất lẽ ra không vui. Nhưng cũng liền là này nháy mắt thời gian. Lâm Ý bọn người lại đồng thời cảm giác được một loại kỳ dị nguyên khí ba động đã từ bình bên trong phát ra đến. Tên này gọi là Tùng Nhân tăng nhân tu vi cũng không cao, thậm chí không đến thừa thiên cảnh. Chính hắn lại là không có lập tức cảm ứng được loại khí tức này ba động, nhưng mà hắn nguyên bản liền 10 phần chú ý trong bình động tĩnh, lúc này lại cũng bén nhạy phát hiện những cái kia nguyên bản sôi trào như mây khói rất nhỏ cát bụi lại là kỳ dị hội tụ thành một sợi. Một sợi, tựa như là rất nhiều cây châm nhỏ lơ lửng tại trong bình. Tùng Nhân mặc dù can đảm cẩn trọng, mà lại lúc trước hắn hướng về phía thiên dục pháp bình mảnh vỡ cũng có cẩn thận nghiên cứu. Nhưng cảnh tượng như vậy nhưng cũng để hắn tùy tiện không dám động tác. Hắn ngừng lại. Nhưng hắn vung vào trong bình những cái kia bối phấn nhưng lại chưa như vậy bình tĩnh. Tựa hồ miệng bình không ngừng có vô số sợi hơi phong dũng vào. Sau đó dựa theo riêng phần mình không quấy dày nhau lộ tuyến hành tàu. Sau đó lại từng sợi từ miệng bình tuôn ra. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp. Hắn hai tay nâng cái này pháp bình bất động. Nhưng là nội bộ bối phấn lại không ngừng bị gió thổi phật đi ra. Tại mấy người này đều là ngưng thần tĩnh khí tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong. Chỉ nghe được miệng bình rất nhỏ tơ tơ rung động. Như thế pháp khí, thật sự là tuyệt không thể tả. Hạ Ba Huỳnh lên tiếng phá vỡ yên lặng. Trong giọng nói của nàng tràn đầy cảm khái. Đây là nội bộ pháp trận đã khôi phục. Giống như một chút ngăn chặn công rãnh bắt đầu có dòng nước cọ rửa về sau. Liền đã tự nhiên bị chậm rãi xông thông. Cái kia một tầng sáp phong tại nhỏ xíu nguyên khí chảy xuôi bên trong không ngừng bị cắt chém bong ra từng màng. Hiện tại cái kia trong bình còn lại bối phấn mặc dù tại màu sắc bên trên không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng là giống nàng loại này thần niệm cảnh người tu hành cũng đã cảm giác được có nhỏ xíu hơi nước ở trong đó không ngừng chậm chạp ngưng kết. Tán sách pháp vương lúc này đã triệt để chấn định lại. Hắn nghe lấy Hạ Ba Huỳnh lúc này lên tiếng. Quay đầu nhìn Hạ Ba Huỳnh một chút. Hai người ánh mắt giao hội. Đều cũng không nói thêm nữa cái gì. Nhưng tán sách pháp vương cũng đã triệt để đọc hiểu rồi Hạ Ba Huỳnh lúc này trong lòng cảm khái. Hắn cùng Hạ Ba Huỳnh chí ít chênh lệch 6-70 tuổi tuổi tác. Nhưng lúc này lại chân thực có gặp được tri âm cảm giác. Kỳ thật các đời, không biết có bao nhiêu có thể tinh xảo tưởng cùng người tu hành trí tuệ bị chôn vùi tại trong. Chiến loạn, rất nhiều ưu tú học thuật điển tịch, cũng đã mất đi truyền thừa, đến mức hậu thế trên nhiều khía cạnh tài nghệ, thậm chí không kịp mấy trăm năm trước, tại đời này của hắn bên trong. Đương nhiên thấy qua vô số đảng hạng vương tộc, nhưng những người nắm quyền kia, quan tâm nhất chính là trước kia những này cổ vật phải chăng có quan hệ tu hành, phải chăng có thể dùng cho tăng lên quân đội thực lực. Còn lại, những người nắm quyền kia lại cũng không quan tâm, nhưng mà đối với hắn mà nói, cho dù là có chút triều đại làm nông kỹ xảo, một chút chế tác công cụ thủ đoạn, đều là đồng đẳng trọng yếu. Hạ Ba Huỳnh mặc dù là nữ tử, tại trọng nam khinh nữ đảng hạng bản thân liền bị xem nhẹ. Nhưng hắn lúc này từ Hạ Ba Huỳnh trong ánh mắt, nhưng nhìn ra rồi cùng những người nắm quyền kia chân chính không giống. Nàng là chân chính nghĩ muốn dĩ vãng các triều các đời tri thức có thể hội tụ, có thể kéo dài, truyền thừa, tấn công xuống đạt nhĩ bàn thành, hơn phần nửa đều là ngươi công lao. cái này thiên dục pháp bình tự nhiên về ngươi tất cả. Mà lại cái này thiên dục pháp bình trong tay ngươi cũng 10 phần ổn thỏa. Ta nhìn cũng không ai có thể từ trong tay ngươi cướp đi. Hạ Ba Huỳnh quay đầu nhìn về phía Lâm Ý, nói rằng, nếu là ngươi cảm thấy không có ý tứ, kế tiếp nếu có bảo vật, liền để ta cũng chọn một kiện. Lâm Ý cũng không vẻ gượng ép, huống chi lúc này linh hoang đến, cái này thiên dục pháp bình ngưng kết đi ra nước sạch đến cùng còn có bao nhiêu thiên địa linh khí. Cũng là không biết, cho nên hắn chỉ là gật đầu một cái, nói, được, tên kia gọi là Tùng Nhân Tăng Nhân cũng không có cái gì do dự. Trực tiếp đem thiên dục pháp bình đưa cho Lâm Ý, đồng thời lại là có chút câu nệ nhẹ giọng nói. Chúng ta đối với cái kia thiên dục pháp bình mảnh vỡ từng có nghiên cứu. Cái này thiên dục pháp bình cùng bình thường thủy tinh vậy kiên giòn. Nếu là cùng cứng rắn chi vật va chạm, rất dễ dàng vỡ vụn. Cho nên ổn thỏa lý do, chúng ta có thể để người ta đặc chế một cái túi ra tới giả cái này pháp bình. Tốt, vậy liền đa tạ, Lâm Ý cũng không dám khinh thường. Hắn chỗ tu công pháp cùng tu hành giả tầm thường hoàn toàn không giống. Hắn cũng không biết mình loại này hoàn toàn không có chân nguyên quái thai cùng cái này pháp bình. Sẽ không sẽ lên phản ứng gì. Cũng không dám tùy ý đụng vào đây đã là cô phẩm thiên dục pháp bình. Bạch Nguyệt Lộ biết rõ ý nghĩ của hắn. Lại là đưa tay đem cái này pháp bình nhận lấy. Cùng nàng trước đó lần thứ nhất đụng vào cái này thiên dục pháp bình hoàn toàn không giống. Nàng rõ ràng cảm thấy tay tâm run lên. Tựa hồ là cái này thiên dục pháp bình nguyên khí tại kháng cự nàng chân nguyên khí tức. Đem một nhẹ nhẹ khí lưu phản kích lại. Bất quá nàng thu liễm chân nguyên. Cái này pháp bình tại trong tay nàng cũng không đặc biệt dị động. Chỉ là kéo dài trong lòng bàn tay ra thịt có chút run lên mà thôi. Lâm Ý nhìn nàng đã cầm chắc cái này pháp bình. Hắn trong lòng kìm nén không được hiếu kỳ. Đưa tay nhẹ nhàng chạm đến một chút. Lại phát hiện không có chút nào dị thường. Hắn thử lại lấy hai tay nắm ở cái này pháp bình lúc. Lại cảm giác được có từng tia từng sợi khí lạnh từ pháp bình bên trong thấm đi ra. Chảy xuôi vào hắn lòng bàn tay. Cùng lúc đó, cái kia miệng bình tơ tơ hướng bên ngoài bốc lên khí âm thanh lại là biến mất. Hắn chấn động trong lòng, biết rõ có thể là cái này pháp trận bên trong tự nhiên lưu động thiên địa linh khí ngược lại bị chính mình thân thể kéo ra đi ra. Hắn liền cấp tốc buông tay. Hắn vừa để xuống tay, cái này thiên dục pháp bình miệng bình tơ tơ bốc lên khí âm thanh chính là khôi phục như lúc ban đầu. Dù là như thế, hắn cũng trong lòng có chút run lên, nghĩ thầm nếu là bình này nội pháp trận bị chính mình như vậy phá hư. Cái kia thật chính là phải hối hận đến ruột đều thanh. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy hắn sắc mặt biến hóa, lập tức liền đoán ra phát sinh ra cái gì. Nàng mỉm cười. Trực tiếp đem pháp bình bên trong còn lại bối cát toàn bộ đổ ra. Tán sách pháp vương cái này hai tên đệ tử cũng thật sự là yêu quý loại này tuyệt thế cô phẩm. Một là sợ nàng lúc này nắm không tiện. Hai là sợ lại xảy ra ngoài ý muốn tổn hại. Cho nên cái kia tán sách pháp vương một tên khác đệ tử lại là lập tức quay người ra ngoài. Một lát thời gian trở lại lúc. Trong tay lại là đã cầm một phương hộp gỗ, nội bộ lộ ra thật dày vải nhung, tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ, đem cái này pháp bình đặt cái này trong hộp gỗ, nhất thời chính là không có tổn hại khả năng, cũng không biết rõ Thác Bạt Thị là từ đâu đạt được rồi cái này một cái pháp bình. Xem ra năm đó Thiên Dục Vương Triều bị hủy bởi chiến hỏa. Cái này một đôi thiên dục pháp bình có khả năng đều lưu truyền đến rồi đảng hạng cảnh nội. Chỉ là phân tồn tại ở chỗ khác biệt. Thác Bạt Thị lấy được cái này pháp bình lai lịch. Có khả năng vẫn là muốn tra một chút. Có lẽ có thể được càng nhiều thiên dục vương triều đầu mối. Hạ Ba Huỳnh trầm ngâm nói vài câu. Lại là đột nhiên nở nụ cười. Nói, chúng ta trong này được bảo. trò chuyện cao hứng, bên ngoài lại chỉ sợ chờ đến gấp. Cái kia ta liền lại theo thứ tự thanh lý. Tán sách, Pháp Vương đối với Hạ Ba Huỳnh đã càng kính trọng hơn. Mà lại ngay từ đầu liền phát hiện rồi cái này một cái thiên dục pháp bình. Có thể nói là giải rồi hắn trước kia không cẩn thận tổn hại một cái khác thiên dục pháp bình khúc. Mắc, hắn cũng hết sức rõ ràng. Một người dù là lại có chuyên dài, kinh lịch cùng đọc lướt qua phương diện cũng dù sao cũng có hạn. Lần này Hạ Ba tộc liên quân bên trong, càng là có rất nhiều đến từ Tây vực vương quốc người tài ba. Kể từ đó, chính là chỉ những thứ này trong khố phòng cổ vật nghiên cứu giao lưu. Hắn cùng hắn những này đệ tử cũng nhất định thu hoạch tương đối khá. Bạch Nguyệt Lộ hào hào thu về thiên dục pháp bình. Kế tiếp lại là đổi tên kia gọi là Cổ Nhĩ Bố Tăng Nhân động thủ. Tán sách Pháp Vương tên này đệ tử cũng là cực kỳ cẩn thận. Hắn trước đem trước người những cái kia cái dương khe hở ở giữa giải rác vật thể dần dần cẩn thận. Lấy nhỏ, để ở bên người vài thước bên ngoài trải rộng ra một khối lông hồ cáo trên nệm. Sau đó lúc này mới từng kiện đưa cho tán sách Pháp Vương cùng Tùng Nhân. Những này đặt ở các loại dương kim loại ở giữa sự vật phần lớn đều là các loại thanh đồng khí mãnh. Cùng đồ sát, kim ngân khí, trong đó ước chừng ba thành là tán sách Pháp Vương cùng Tùng Nhân trực tiếp nhìn ra được lịch. Nhưng ít ra cũng có bảy thành là nhìn không ra lịch. Chỉ là theo chất liệu mà nói, lại cũng không dễ dàng hư hao, cho nên liền trước từng kiện trước đưa ra ngoài. Nhìn bên ngoài tụ tập những người này phải chăng có thể phát hiện trong đó có chỗ đặc thù. Tại tán sách Pháp Vương bọn người trong suy nghĩ, loại này chân chính cổ vật đều là chân quý. Nhưng bọn hắn cũng đồng dạng hết sức rõ ràng. Cái này trong khố phòng đồ vật nói ít cũng có nhiều tới mấy ngàn món. Nếu là từng kiện truy vấn ngọn nguồn, chỉ sợ không biết rõ phải hao phí bao nhiêu năm thời gian. Mà lại hắn cũng hết sức rõ ràng, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, dù sao có quan hệ tu hành sự tình trọng yếu nhất. Cho nên hắn trong lòng cũng là hiểu được biến báo, trước thô sơ giản lược kiểm kê, nhìn xem có bao nhiêu loại phân loại đồ vật, đồng thời trước đem trong đó có quan hệ tu hành cùng có trợ giúp tu hành. Có lẽ có thể đủ tại người tu hành binh khí phương diện đồ vật. Đi đầu chọn lựa ra, liền có thể dùng cho tiếp xuống chinh chiến. Lúc trước hắn đối với Hạ Ba Huỳnh cùng Lâm Ý không có một ti giải. Nhưng chỉ là tối nay Lâm Ý biểu hiện, cùng Hạ Ba Huỳnh kế tiếp tấn công xuống thành trì về sau chỉnh đốn quân kỳ. Đối với những cái kia quân dân thái độ, cùng tiến nhập kho phòng về sau lời nói, hắn trong lòng liền đã hy vọng tương lai Hạ Ba Huỳnh có thể cầm quyền đảng hạng. Đem để đặt tại cái dương ở giữa những này cổ vật truyền ra ngoài về sau. Cổ Nhĩ Bố liền thận trọng đem trên cùng mấy cái dương nhỏ lấy xuống. Cũng vẫn như cũ đặt ở khối kia lông hồ cáo mềm trên nệm. Trên cùng cái này mấy ngụm dương nhỏ có hai cái nhìn như là thanh đồng chế thành. Đồng bì rất mỏng, có một cái là thuần vàng, ánh sáng như mới, còn có ba cái nhưng đều là bằng bạc. Cái này mấy ngụm dương nhỏ hoa văn đều không bề ngoài cùng. Mà lại tại di chuyển lúc, Cổ Nhĩ Bố liền đã phát giác nội bộ đều có cái gì. Loại này cái dương tại đảng hạng bản thân liền thiếu đi gặp. Mới nhìn đều là đến từ Tây Vực. Cổ Nhĩ Bố loại này kiểm kê cùng phân biệt cổ vật sự tình cũng là làm nhiều rồi. Hắn biết rõ từ giản đơn vào tay đạo lý. Liền trực tiếp đi đầu mở ra một cái khóa chụp đã rơi xuống thanh đồng cái dương. Cái này thanh đồng cái dương mặt ngoài hình dáng trang sức cực kỳ cổ phác. Tựa như là nhân thủ công gõ ra không có kết cấu gì đây chút. Nhìn qua cũng không lộ ra tinh xảo. Nhưng là khẩu này dương nhỏ vừa mở ra. Nội bộ ngân quang rực rỡ. Tựa như là đổ đầy nén bạc. Nhưng nhãn quang chỉ là thô sơ giản lược quét qua. Cổ Nhĩ Bố liền lập tức có chút sững sờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.